Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Tú sắc khả san, răng rắc, kèm theo một tiếng vang nhỏ. Cabin trò chơi từ từ mở ra. Cố Lưu Vân đứng dậy nhìn đồng hồ. Bên cạnh bàn đồng hồ điện tử biểu hiện là buổi sáng 9 điểm. Hắn xoa xoa có chút tóc rối bời. Đi vào phòng tắm, tắm rửa qua đi. Hắn cảm giác có chút đói bụng. Vì vậy chuẩn bị đi ăn một chút gì. Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm vì công hội sự tình. Mỗi ngày sớm liền ra cửa. Ban ngày cơ bản không được gặp mặt. Thế nhưng biết hắn có ăn điểm tâm thói quen. Sở dĩ hai nữ mỗi ngày đều sẽ ở trù phòng vì hắn lưu lại một phần tỉ mỉ chế luyện bữa sáng. Đương nhiên, phần này bữa sáng 99% chế tác nước chảy là do Tô Uyển Diễm hoàn thành. Còn như Tô Hiểu Nguyệt, có thể rán tốt một cái trứng gà. Cố Lưu Vân liền đủ hài lòng. Bởi vì biết hai nữ không ở. Sở dĩ Cố Lưu Vân cũng lười mặc quần áo. Trực tiếp bao một cái khăn tắm liền đi ra khỏi bốn lẻ loi gian phòng. Thế nhưng chờ hắn chuyển qua phòng ngủ hành lang, đi tới phòng khách thời điểm, cước bộ bỗng nhiên dừng lại bởi vì trong phòng khách ngồi ba cái nữ tử. Theo thứ tự là Tô Hiểu Nguyệt, Tô Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Vi. Ba người lúc này đang riêng phần mình cúi đầu cầm một phần văn kiện. Khác một tay cầm bút ở trên đó viết cái gì. Lúc này, Huyết Sắc Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói ra, rốt cuộc, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Huyết Sắc Vi ngây dại, một vệt đỏ ửng cấp tốc hiện lên trên mặt của nàng. Sau đó từng bước lan tràn đến tuyết trắng cổ bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm nghe nàng. Nói phân nửa, kỳ quái ngẩng đầu lên thấy được nàng bộ dáng như vậy. Liền vô ý thức quay đầu theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Vì vậy Tô gia tỷ muội liền thấy phòng khách bên cạnh quấn một cái khăn tắm. Ở trần, tóc vẫn còn ở tích thủy Cố Lưu Vân. Ồ, Tô Uyển Diễm đôi lông mày nhíu lại. Quyến rũ trong con ngươi đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó liền nhếch miệng lên một nụ cười. Tỉ mỉ dò xét bắt đầu vóc người của hắn. Ai nha, ngươi cái này đại lưu manh. Tô Hiểu Nguyệt lại là sửng sốt một chút. Sau đó một con dép trực tiếp bay tới. Cố Lưu Vân trong nháy mắt bại lui chờ hắn thay quần áo xong một lần nữa trở lại phòng khách thời. Điểm, nghênh đón chính là Tô Uyển Diễm trêu đùa. Tiểu Vân Vân đây là cảm thấy chúng ta đãi khách không chu toàn. Sở dĩ chủ động khoản đãi một cái cây tường vi sao? Cố Lưu Vân nghe vậy lúng túng nhức đầu. Nói, đó là một ngoài ý muốn. Tô Uyển Diễm trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó quay đầu nhìn trên mặt đỏ ửng chưa thốn Huyết Sắc Vi. Trêu nói, làm sao rồi, Tiểu Vân Vân vóc người đẹp không tốt. Huyết Sắc Vi lúc này vẫn còn ngượng ngùng. Nghe được Tô Uyển Diễm lời nói càng là không có ý tứ. Uyển Diễm, Tô Uyển Diễm cười khúc khích. Nói, có ngượng ngùng gì, loại này phúc lợi ta theo Hiểu Nguyệt bình thường đều khó gặp đâu. Huyết Sắc Vi bị điều khản có. Chút không chịu nổi, vội vã đưa tay ngắt Tô Uyển Diễm một cái. Một bên khác, Tô Hiểu Nguyệt thì căm giận bất bình nói ra. Xú Vân Vân, tắm rửa xong cũng không biết mặc quần áo tử tế. Nhất định là thành tâm. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân hô to oan uổng. Nói, ta nào biết cây tường vi tỉ tới a, cũng không biết các ngươi không có xuất môn. Tô Uyển Diễm khoát tay áo. Nói, tốt lắm. Hiểu Nguyệt cũng đừng ghen tị, cây tường vi cũng không phải là ngoại nhân, cho nàng nhìn không có gì. Tô Hiểu Nguyệt nghe được Tô Uyển Diễm lời nói, theo bản năng gật đầu, nhưng ngay lúc đó nàng liền phản ứng kịp không thích hợp. Nhà mình lão tỷ đây là đang trêu đùa chính mình đâu. Huyết Sắc Vi bên này càng là không nói, không phải ngoại nhân là có ý gì, cảm tình ta có thể tùy tiện nhìn sao? Hai người liếc nhau, đồng thời hướng về Tô Uyển Diễm nhào qua tới. Lúc này, bên cạnh Cố Lưu Vân đã hoàn toàn quên mất muốn ăn bữa sáng chuyện này. Một cái nguyên khí thiếu nữ, một cái quyến rũ yêu tinh, một cái tư thế oai hùng ngự tỷ. Cái này ba cái mỹ nữ tuyệt sắc chơi đùa đứng lên. lộ ra phúc lợi có thể sánh bằng bữa sáng gì gì đó nhiều mỹ vị. Đợi tam nữ rốt cuộc náo hết, Cố Lưu Vân đã cảm thấy thỏa mãn. Thảo nào cổ nhân thường nói tú sắc khả san, không lấn được ta. Chờ đến tam nữ triệt để an tĩnh lại phía sau, Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, nói các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Tô Hiểu Nguyệt cầm lấy trên bàn văn kiện đưa cho hắn, nói, khổ cực lâu như vậy, công hội rốt cuộc triệt để làm xong. Chúng ta vừa rồi tại ký hiệp ước, phần này là của ngươi. Cố Lưu Vân tò mò tiếp nhận hiệp ước thoạt nhìn, phát hiện là tương lai công hội quản lý chức trách cùng cổ phần phân phối. Đây là ý gì? Cố Lưu Vân đem hiệp ước buông, chỉ vào nội dung phía trên hỏi. Tô Uyển Diễm mỉm cười, nói, có vấn đề gì không? Đương nhiên có vấn đề. Trong hiệp ước đánh dấu là, nên công hội chung Tô Uyển Diễm cùng Cố Lưu Vân phân biệt chiếm cổ 30%. Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi thì đều chiếm cổ 20% không? Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, nói, vì sao cho ta cũng 30% cổ phần? Ta nhưng là một phân tiền đều không đâm vào này. Tô Uyển Diễm cười cười, nói ra, ngươi không cần bỏ tiền. Ngươi trước cho ta minh hội lệnh, cùng với dẫn chúng ta thủ thông bí cảnh, mang tới giá trị đã đủ rồi. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, coi như vậy, ta cũng không nên cầm 30%. Hiểu Nguyệt cùng cây tường vi đều so với ta làm nhiều. Ta trong khoảng thời gian này không hề làm gì cả. Tô Uyển Diễm lại cười nói, trong khoảng thời gian này vốn là không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần tiếp tục bảo trì trong trò chơi thực lực vượt lên đầu là được rồi. Về sau trong trò chơi có thể hay không phát triển tốt, đều muốn dựa vào ủng hộ của ngươi. Hơn nữa đối với cái này cái phân phối, Hiểu Nguyệt cùng cây tường vi đều không có ý kiến gì. Ngươi cũng không cần củ kết. Cố Lưu Vân nghe vậy nhìn về phía Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi. Hai nàng đều là gật đầu. Đối với lần này, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là giang tay ra, biểu thị đồng ý. Nói xong những thứ này phía sau, Tô Uyển Diễm dường như nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Cố Lưu Vân mở miệng nói có. Cái gì? Cố Lưu Vân tò mò nhìn về phía nàng. Không biết nàng là chỉ cái gì Tô Uyển Diễm vì vậy nói ra. Gần nhất có người chơi phát hiện thần bí sơn cốc. Tục truyền nghe thấy bên trong thung lũng kia có một thần bí lão giả. Có người nói ai có thể tiến vào sơn cốc, tiếp nhận rồi lão giả kia khảo nghiệm. Ai không? Bà có thể có được một phần cơ duyên. Rất nhiều người chơi đều thử rồi, nhưng đều thất bại. Nghe được Tô Uyển Diễm lời nói, Cố Lưu Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn lập tức hỏi, sơn cốc kia có phải hay không ở sương mù dày đặc trong núi? Tô Uyển Diễm gật đầu, hiếu kỳ nói, người biết chuyện này, người đi qua rồi hả? Cố Lưu Vân vội vã lắc đầu, nói, không có, ta không có đi qua đi, chỉ là cũng đúng dịp nghe được, người cái này nhắc tới, ta vừa lúc nhớ tới mau chân đến xem. Tô Uyển Diễm chưa phát giác ra có nghi, tiếp tục nói ra, cái này ngươi có thể đi thử xem. Hiện tại người chơi chung chuyện này thật nổi danh. Tin tưởng nếu như ngươi có thể giải quyết nói, chúng ta công hội có thể ra một lần danh. Cố Lưu Vân cười cười, nói, tốt, ta đây lập tức log in đi xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.